Nói đi, anh có nhớ em không hả? Đàm Hi cọ loạn lên trước ngực anh, không nhìn thấy sự quẫn bách lóe lên trên gương mặt người đàn ông. Đàm Hi lại lặp lại lần nữa, nhìn thấy anh vẫn không đáp lại, lúc này mới cảm thấy có điều không ổn lắm. Ngước lên, ánh mắt xuyên qua bờ vai người đàn ông, bỗng nhiên khựng lại, bà cụ đang đứng cách đó không xa, gương mặt tươi cười vui mừng và mờ ám. Chúc mừng năm mới bà nội Lục. Đàm Hi từ trong lòng người đàn ông nhảy xuống, đứng nghiêm chỉnh, cười tươi tắn. Các cháu tiếp tục đi, bà đảm bảo là không nhìn thấy. Đàm Hi dẫn hai người vào phòng, lấy ra một đôi dép bông sạch sẽ đặt xuống trước mặt bà cụ. Cô bé cháu ăn cơm chưa? Cháu ăn rồi ạ, chẳng trách có mùi thịt dê. Đàm Hi dắt bà cụ đi ra phòng khách, mũi bà tinh thật đấy. Bà cả đời quanh quẩn trong nhà bếp, nên rèn luyện được đấy. Cháu lấy xương dê hầm canh, vẫn còn đang đặt trong nồi sứ giữ ấm, cháu múc cho bà một bát nếm thử nhé. Không cần đâu, Đàm Hi đã chạy vào trong nhà bếp, gọi cũng không gọi lại được. Lục Trinh đi tới, anh cũng muốn một bát. Vâng, cô gái thò đầu ra, tươi cười rạng rỡ. A Trinh, cháu đi xem sao, đừng để con bé bị bỏng. Bà cụ sai cháu trai, vừa khớp ý Lục Trinh. Anh gật đầu đáp lại, đôi chân dài sải bước đi về phía nhà bếp. Đàm Hi đang múc canh thì bỗng nhiên phía sau có người ôm lấy, hai cánh tay dài đan nhau trước bụng cô cứng rắn như chiếc kìm sắt. Nhiệt độ quen thuộc dán chặt lên lưng cô, hơi thở phả vào bên tai cô nghiêng đầu, đầu mũi chạm vào bờ môi mỏng của người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau, cùng hàm chứa nụ cười. Kết thúc nhanh thế à? Bà muốn ra ngoài hít thở không khí. Hít thở không khí. Lục Trinh kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nói ra thì đều là họa do anh gây ra, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc. Người đàn ông thở dài, thất phu vô tội, mang ngọc lại mắc tội. Đắc ý, anh về sớm với em mà không được à? Đàm Hi hôn choẹt một cái lên chóp mũi anh, cầu còn không được. Ánh mắt người đàn ông hơi trầm xuống, thế thôi á. Nếu không thì sao? Bờ môi mỏng dán lên miệng cô triền miên dây dưa, mút mát gặm nhấm, thế này còn tạm được. Đàm Hi đẩy anh ra trước mặt bà nội mà anh cũng dám à? Bên ngoài không nhìn thấy được đâu. Nói cứ như kiểu yêu đương vụng trộm ấy. Nếu em thích thì anh cũng không ngại đâu. Đàm Hi bưng bát canh thịt dê thơm ngào ngạt đến trước mặt bà cụ, hai má phiếm hồng còn chưa bình thường lại, bà ăn thử đi ạ. Thơm mà không ngấy, có mùi vỏ chanh. Bà thích là được ạ. Bà cụ tươi cười rạng rỡ, bát canh vừa đặt xuống, đã kéo lấy tay cô bé, ngồi xuống đây đi cháu. Đàm Hi đảo mắt nhìn Lục Trinh. Lục Trinh ngẩng đầu, nhanh chóng uống hết canh, hai bà cháu trò chuyện đi, cháu đến thư phòng giải quyết chút chuyện. Nói xong, cất bước đi thẳng. Đàm Hi ngồi xuống, đối mặt với ánh mắt hiền từ của bà cụ Lục, cô mỉm cười. Hi hi, không ngờ cháu vừa xinh đẹp mà nấu ăn cũng giỏi như vậy. À ừm, cháu xem trong sách nấu ăn đấy ạ, với cả xem một số video hướng dẫn trên mạng nữa ạ. Trên mạng à? Đúng vậy ạ, trên Weibo có rất nhiều trang cộng đồng về ẩm thực, họ sẽ thường xuyên đăng tải một số video, dạy mọi người nấu ăn. Bà cụ nghe thấy lơ tơ mơ, trang cộng đồng, là cái gì? Đàm Hi đành phải phổ cập cho bà cụ hết một lượt từ phần mềm cộng đồng xã hội cho đến những khái niệm nhiều vô kể hiện nay như Hot Weibo, người dẫn chương trình. Cô phát hiện ra bà cụ là một học sinh có tính bao dung rất mạnh, vô cùng tò mò về thế giới Internet phát triển, mỗi câu hỏi bà đưa ra đều chạm đúng vào điểm mấu chốt, hơn nữa năng lực tiếp nhận còn cực kỳ lớn. Có thật là thần kỳ như vậy không? Nếu bà rất thích một người dẫn chương trình thì phải làm thế nào? Bình luận tích cực tham gia tương tác, nếu điều kiện kinh tế cho phép bà còn có thể tặng quà gì gì đó nữa. Hai mắt bà cụ sáng bừng lên, giống như phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới. Đối mặt với một học sinh chăm chỉ ham học hỏi như vậy, Đàm Hi càng nói càng hăng, cái miệng nhỏ xinh cứ khép lại mở, bà cụ cũng cực kỳ nồng nhiệt lắng nghe. Nói nhiều như vậy, sao có thể thiếu thao tác thực tế được chứ? Bà nội, bà có điện thoại thông minh không? Đàm Thủy Tâm móc điện thoại ra đưa cho cô, cháu xem đi, không biết cái này có được coi là điện thoại thông minh không? Đàm Hi nhướng mày, Apple thế hệ mới nhất. Thông minh đến không thể thông minh hơn được nữa ạ. Vậy được, vậy cháu làm cho bà Weibo, WeChat gì gì đó đi. Dạ vâng, Đàm Hi nhận được lệnh bắt đầu thao tác nhanh như bay, trước tiên chúng ta kết nối điện thoại với Wi-Fi, sau đó vào App Store. Mấy phút sau đã tải xong một loạt phần mềm mạng xã hội, còn cả Facebook, Instagram, chơi điện thoại cũng phải nâng lên cho xứng tầm quốc tế hóa chứ. Bà nội, cháu dạy bà nhé, bà nhấn vào đây nhé, rồi đăng nhập thế này, rồi nhấn cái nữa, là đăng ký theo dõi đối phương được rồi. Thế này à? Bà cụ làm một lần theo cách Đàm Hi vừa hướng dẫn. Đúng ạ, thú vị đấy chứ nhỉ. Đàm Hi lại dạy bà làm thế nào để livestream, nghe nhạc. Bà cụ học rất nhanh, chưa đầy một giờ đã nắm vững được những kiến thức cơ bản để sử dụng các phần mềm mạng xã hội. Bà nội lợi hại thật đấy, cô không khỏi khen từ đáy lòng, tuyệt đối không hề có bất kỳ một chút phóng đại nào trong đó. Còn có nhiều chức năng chưa nắm vững, còn phải rèn luyện thêm nữa. Được, Đàm Hy đưa trả điện thoại cho bà cứ từ từ xem, có cháu ở đây rồi, chỗ nào không hiểu bà cứ hỏi cháu nhé. Được, bà cụ cầm lấy điện thoại, vui mừng phấn khởi. Đàm Hy liếc nhìn về phía thư phòng, không đi làm phiền Lục Trinh, dứt khoát cầm điều khiển mở TV, chuyển sang một kênh giải trí trong nước. Hai người một già một trẻ ai chơi của người đó, thỉnh thoảng giao lưu với nhau đôi chút, nhưng lại vô cùng hòa hợp. Hi hi, cái biểu tượng có hình ngón cái giơ lên này có nghĩa là gì? Cái này gọi là like, có ý thể hiện sự tán đồng hoặc yêu thích. Thế nếu không thích thì làm thế nào? Cách, tại sao lại không có biểu tượng ngón cái giơ xuống dưới? Vấn đề này thì cô thực sự không trả lời được. Nếu không thích thì có thể để lại bình luận ở dưới, bà biết gõ chữ không? Lắc đầu, Đàm Hy lại cài cho bà chế độ viết chữ bằng tay, được rồi, bà dùng tay viết chữ ở khoảng trống này, sau đó sẽ có chữ nhảy ra hiển thị ở khung đối thoại bên trên. Để bà từ từ làm. Vì vậy, bà cụ Lục còn lấy chiếc kính lão luôn mang theo mình ra đeo vào. Đàm Hy tiếp tục xem chương trình giải trí, giữa chừng còn có mấy lần không nhịn được bật cười thành tiếng. Bà cụ không để tâm đến, cúi đầu chơi hăng say. Đàm Hy thỉnh thoảng liếc nhìn, cừ thật, trên màn hình đang hiển thị trang chủ của một huấn luyện viên thể hình, toàn màn hình ngập tràn ảnh cơ bắp, hormone nam tính đập thẳng vào mặt. Hi hi, lợi hại lắm bà nội của cháu. Giữa chừng, Đàm Hy thấy hơi đói, thế là lê dép chạy vào nhà bếp, nhanh chóng bê ra một đống quả hạt ném lên trên bàn trà, vừa xem TV vừa đập. Có ngon không? Bà cụ hỏi. Đàm Hy đang xem hăng, cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiện tay lấy cho bà một nắm, ngon, bà ăn thử đi. Ở ký túc xá, Hàn Sóc cũng thường xuyên dở trứng lòi ra một câu vòi ăn như vậy, Đàm Hy đáp mãi thành quen, đã coi như thói quen thường lệ rồi. Cho nên khi bà cụ ngỏ lời, cô thực sự không nghĩ nhiều, hoàn toàn là hành động vô thức. Đến khi phản ứng lại, bà cụ đã bắt đầu bóc vỏ hạt rẻ cười. Bà nội, cháu xin lỗi, cháu tùy tiện quen rồi. Có gì mà phải xin lỗi, cứ tự nhiên như vậy là được mà. Phải nói rằng bà cụ đã từng này tuổi rồi, mái tóc đã bạc trắng, nhiều nhân vật lớn gặp cũng phải ngoan ngoãn chào một tiếng. Lục lão phu nhân, đã từng thấy nhiều gương mặt nhiều cái miệng hoặc là cung kính hoặc là nịnh hót. Sự tự nhiên phóng khoáng của Đàm Hy ngược lại khiến bà thấy vui vẻ hơn, giống như là những người bạn cùng tuổi, bạn bè thân. Không hề tồn tại sự kính nể sợ hãi vì khác biệt tuổi tác, cũng không vì thân phận khác nhau mà giả vờ nịnh nọt lấy lòng, một cô gái như vậy mới xứng được với A Trinh của bà. Đàm Hy nhìn ánh mắt vừa vui vẻ lại hài lòng của bà cụ, vẻ mặt khó hiểu. Hi hi, cháu đang xem chương trình gì thế? Cười tươi như hoa. À, chương trình giải trí này bà có biết không? Lắc đầu. Chính là cô dùng ngôn ngữ thông tục nhất giải thích lại một lượt, lại lấy mấy chương trình giải trí đang hot để làm ví dụ, bà cụ nghe vô cùng hứng thú. Có tiết mục có cô Tinh không cháu? Đàm Hy chớp mắt, bà thích giả cô Tinh ạ. Bà đã xem phim của cô ấy, cũng đã từng gặp người thật ngoài đời rồi. Hai mắt Đàm Hy sáng bừng lên, bám chặt lấy bà cụ hỏi nọ hỏi kia, thì ra An Gia và Lục Gia cũng có quan hệ với nhau. An Tuyển Hoàng và giả cô Tinh từng đến nhà thăm hai ông bà cụ. Dạ, nữ thần tạm thời không giao thiệp với giới giải trí. Nhưng có một chương trình phỏng vấn mới nhất, bà có muốn xem không? Xem chứ, bà cụ hưng phấn không thôi. Cho nên, khi Lục Trinh ra khỏi thư phòng thì thấy một già một trẻ đang nằm bò trên sofa nhìn chằm chằm vào màn hình TV chỉ trỏ bình luận. Trong tay bà cụ còn đang cầm điện thoại. Nếu anh không nhìn lầm thì có lẽ là một trang giao diện nào đó của Bai Kê. Cháu xem này, trên đây nói là E cao đến 1m9. E chính là tiểu thịt tươi đang tham gia phỏng vấn trên TV cùng với giả cô Tinh, mới ra mắt chưa được mấy năm, dựa vào ngoại hình đẹp trai và dáng người xuất chúng đã nhanh chóng nổi tiếng. Giả đấy bà. Đàm Hy khua tay, vẻ mặt không có hứng thú, thời buổi này, đừng bao giờ tin vào mấy tin tức trên mạng, đặc biệt là chiều cao của các ngôi sao, khai gian thêm 7-8 cm là chuyện bình thường như cơm bữa. Thế à, bà cụ cảm thấy không thể tin được. Đàm Hy dùng điện thoại của mình để lật ra một trang cộng đồng bát quái, bên trong có một kỳ chuyên môn bới móc chiều cao của E, cô tìm thấy, sau đó click vào, rồi phóng chữ to lên đưa cho bà cụ xem, bà xem đi này. Ý, tại sao WeChat của bà không có cái này nhỉ? Cái này gọi là tài khoản cộng đồng, bà phải theo dõi trước thì mới có, bà có muốn theo dõi không? Có chứ, được vậy cháu chia sẻ danh thiếp cho bà. Từ từ, phải thêm bạn trước đã bà ơi. Đàm Hy chốc lát đã làm xong, rồi đổi tên mình thành Đàm Hy, sau đó chia sẻ danh thiếp. Bà cụ nhấn nút theo dõi, ngẩng đầu lên hỏi, vậy bây giờ chúng ta đã là bạn bè rồi à? Vâng ạ, có thể trò chuyện được rồi à? Đúng vậy ạ, A Trinh có WeChat không? Có ạ, bà cũng muốn thêm A Trinh nữa. Bà cụ vui vẻ giống như một đứa trẻ. Bà đợi chút cháu. Khụ khụ, Lục Trinh khẽ ho, ra hiệu nhắc nhở. Ai, lão Lục anh qua đây nào? Đàm Hy vẫy tay với anh, không hề bận tâm đến xưng hô mình vừa thốt ra. Bà cụ khựng lại, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, sau đó biến thành nụ cười nhạo, ánh mắt nhìn Đàm Hy cũng đầy ắp hiền từ. Trên gương mặt lạnh lùng anh tuấn của Lục Trinh lóe lên một tia mất tự nhiên, sau đó dần mất đi, đôi chân dài sải bước đi về phía cô. Nhanh lên, lấy điện thoại ra đây, thêm bạn nào. Người đàn ông làm theo. Đàm Hy nhấn quét mã tinh. Bà muốn lưu tên anh ấy là gì ạ? Ồ, bình thường bà gọi anh ấy thế nào ạ? Cháu ngoan. Đàm Hy không nén được cười. Một chàng trai cao lớn vạm vỡ cao gần 1m85 lại được gọi là cháu ngoan, cảnh tượng quá đẹp cô không dám nghĩ đến. Đổi xong tên, Đàm Hy trả lại điện thoại cho bà cụ. Lục Trinh ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay dài mạnh mẽ vắt ngang qua hông. Hai bà cháu đang làm gì vậy? Em dạy bà dùng phần mềm mạng xã hội. Bà học được chưa? Đàm Hy và bà cụ đồng thời gật đầu. Tối nay ăn gì? Đàm Hy hơi ngẩn người, giơ tay lên nhìn đồng hồ 4 giờ 15, đúng là đến lúc bàn chuyện tối nay ăn gì rồi. Bà và anh có muốn ở lại ăn cơm không ạ? Cô nhìn Lục Trinh ánh mắt mong mỏi, thấp giọng nói, sủi cảo nhân thịt dê với rau mùi của anh. Biết hầu Lục Trinh chuyển động, đảo mắt nhìn sang bà cụ. Quyền quyết định nằm trong tay bà. Đàm Thủy Tâm nhíu mày, sau đó nắm lấy tay Đàm Hy cẩn thận hỏi, hi hi, bà ở lại cùng các cháu đón giao thừa có được không? Đương nhiên là được rồi. Tốt nhất là có thể ở thêm mấy ngày nữa, hai bà cháu mình cùng chơi huê bua, xem chương trình giải trí. Mặt mày Lục Trinh tối lại. Bà cụ dường như thở phào một hơi, tươi cười đến mức gương mặt hiện rõ nếp nhăn, nhưng còn do dự đôi chút bà ở đây không làm phiền hai cháu đấy chứ. Không phiền đâu ạ. Đàm Hy vội vã xua tay. Đàm Thủy Tâm nhìn về phía cháu ngoan. Lục Trinh gật đầu, bà muốn ở lại bao lâu cũng được. Đúng là không phiền, vì mấy ngày này cô nhóc này không tiện hành sự, cho dù bà cụ không ở đây anh cũng không thể trả bài tập được. Phù, vậy thì bà yên tâm rồi. Con ngươi Đàm Hy đảo một vòng, hiện rõ vẻ giảo hoạt. Đêm giao thừa không có bà cụ, không biết ông cụ có thấy quen không? Cái gì mà quân tử tránh xa nhà bếp, trong mắt cô đều là danh từ đại diện cho chủ nghĩa đàn ông, và gia trưởng, không thể tưởng tượng nổi, xã hội hiện đại bây giờ vẫn còn tồn tại loại tư tưởng phong kiến này. Bà cụ vừa nhìn đã biết là kiểu bà vợ luôn bị đè nén, đáng tiếc thay cho một cái đầu thông minh và sự lĩnh ngộ khiến người ta phải kinh ngạc. Nếu đi ra khỏi phạm vi gia đình, nói không chừng còn có thể trở thành người phụ nữ phong vân oai phong một cõi ấy chứ. Vậy bây giờ chúng ta đi chuẩn bị cơm tối đi. Bà cứ ngồi chơi đi ạ, để cháu làm cho. Đàm Hy vỗ tay, đứng dậy, thuận thế dìu bà cụ ngồi xuống. Một mình cháu sao được chứ? Bà yên tâm, nguyên liệu cháu chuẩn bị xong hết rồi, cháu làm được ạ. Nói làm là làm, Đàm Hy vừa vào bếp đã thắt tạp dề lên, nhào bột cán vỏ, chuẩn bị nhân bánh, cuối cùng gói thành từng chiếc bánh nhỏ nhắn đáng yêu. Nghĩ đến việc người già chức năng tiêu hóa của dạ dày có lẽ không tốt lắm, Đàm Hy bỏ cá đồng ra, lấy cá mè tươi mới mua lúc sáng ở siêu thị ra. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn. Lục Trinh đang cầm chiếc cốc thủy tinh bước vào, miệng cốc còn tỏa ra hơi nóng. Bà nội có ăn cay được không? Ừ, có thích không? Thích, vậy thì được, cô đang định làm món cá cay. Uống một ngụm, Lục Trinh đưa cái cốc qua, Đàm Hy lau sạch tay rồi mới đón lấy, anh tránh ra. Mày kiếm khẽ nhếch lên, có ý gì thế? Anh cho em uống. Đàm Hy cong môi, được thôi. Lục Trinh đặt miệng cốc đến sát bờ môi cô. Đàm Hy ngậm lấy, ngửa đầu lên, anh chậm chậm đổ nghiêng. Ực ực mấy ngụm đủ rồi. Người đàn ông thua tay lại. Khá đấy, còn biết rót nước cho em uống nữa. Đàm Hy liếm bờ môi ướt át của mình, chẹp khẽ một cái. Cánh mắt Lục Trinh đột nhiên tối đi, đừng có câu dẫn anh. Tự mình đa tình. Còn liếm nữa, dù không có lửa cũng bị em khơi dậy đấy. Đàm Hy hừ một tiếng, cố ý vươn dài đầu lưỡi ra, quét một vòng khắp đôi môi dưới cái nhìn nóng bỏng của người đàn ông. Cho nên, anh thấy nóng rồi à? Giọng nói thanh thúy, ánh mắt trêu chọc. Đàm Hy hiểu quá rõ điểm mẫn cảm của người đàn ông này. Rất tốt, người đàn ông cười trầm thấp, trào lên vẻ tà mị. Đàm Hy tránh né nụ hôn của anh, cằm hơi nhếch lên, tránh ra em phải làm việc. Trêu chọc người ta xong rồi muốn chạy à? Chạy á, chẳng phải em vẫn đứng nguyên ở đây hay sao? Lục Trinh giơ tay ra nhéo lấy eo cô, nhỏ nhắn tinh tế, một vòng tay ôm vừa vặn. Muốn ngủ với em. Anh nói, lại như tiếng thở dài khẽ.

đương nhiên là vậy rồi. Nhưng sao họ không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi chứ? A Trinh làm bậy rồi, người làm bà nội như bà ấy cũng hùa theo, cậu nói xem có đáng giận không cơ chứ? Càng nói càng gấp, lồng ngực ông cụ phập phồng dữ dội. Bác Từ thấy vậy, vội vàng đi tìm thuốc cho ông cụ, rót nước cho ông uống thuốc. Lão gia đừng quá kích động, tôi sẽ gọi cho cậu hai đón lão phu nhân về ngay. Không cần, gương mặt già nua của Lục Giác Dân đỏ bừng lên, ý chí kiên quyết quật cường, bà ấy không về thì thôi, không cần phải thúc giục mời gọi làm gì hết. Lão gia, được rồi, dìu tôi lên lầu. Năm nay không thể đón Tết rồi. Đến khi kim giờ chỉ số 9, điện thoại Lục Trinh vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh nào, tia sáng duy nhất trong mắt bà cụ cũng bị tắt đi. Hi hi, bà ở đây có thật là không làm phiền đến các cháu không? À, Đàm Hi ngẩn người, không đâu bà ơi. Ông cụ trải qua một đêm giao thừa lạnh lẽo nhất trong cuộc đời. Ngày hôm sau, sáng mùng một Tết, bác Từ vốn định lên lầu gọi ông cụ dậy, nhưng ông đã ngồi sẵn ở phòng khách rồi, tay đang bưng tách trà uống. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc như cũ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đã nhạt đi vài phần. Nghĩ lại thì đêm qua có lẽ ông cụ cũng không được ngủ ngon. Trong tủ lạnh có bánh trôi nước được chuẩn bị sẵn từ trước, cho vào nồi luộc lên là có bữa ăn sáng. Hai, bác Từ không khỏi thở dài. Trong lòng Lục Giác Dân cũng vô cùng nặng nề. Từ sau khi A Viễn ra đời, họ chưa bao giờ cãi nhau lớn thế này. Lão gia, bánh trôi luộc xong rồi. Ông cụ đi đến phòng ăn, ngồi trên vị trí đầu bàn quen thuộc nhưng bên cạnh đã thiếu đi một người. Bởi vì là bánh trôi nước, bác Từ sợ ông cụ ăn không hết nên chỉ múc hai viên. Lục Giác Dân không nói lời nào ăn hết bát bánh, nhìn nhân vừng đầy áp trong đáy bát, đầu mày dần nhíu chặt lại. Lão gia, sao năm nay không ăn được đồng xu? Năm ngoái, ông chỉ ăn hai cái, nhưng ở giữa đều có đồng xu cả. Ồ, có lẽ là vì không chọn chúng. Chọn, chẳng phải là cái nào cũng có hay sao? Năm ngoái đều là lão phu nhân chọn riêng ra cái có xu, bác Từ chợt khựng lại, thấy sắc mặt ông cụ không được tốt lắm, cũng không dám nói gì thêm nữa. Thời tiết cũng khá đẹp, ăn xong ra ngoài đi dạo một lát đi. Dạ vâng, hôm nay từ chối hết mấy người đến chúc Tết đi. Vâng, 8 giờ sáng, bồng lai. Đàm Hi khẽ động mí mắt, thuận thế vươn người một cái. Tối qua cô ngủ chung với bà cụ, Lục Trinh bị đuổi sang phòng khách chịu ấm ức một đêm. Không có người nào đó quấn quýt lấy, cô ngủ cực kỳ say. Đàm Hi nghiêng đầu, bên cạnh đã không còn ai nữa, nhưng chăn và gối đều được gấp ngay ngắn, đúng là thói quen của người già mà. Cô vén chăn ngồi dậy, mặc bộ quần áo ở nhà, vừa đi ra phòng khách cô đã nghe thấy tiếng xong nồi bát đĩa lách cách. Tuy âm thanh rất nhẹ nhưng bỗng chốc cũng khiến căn nhà có thêm sinh khí hơn. Lục Trinh ngồi trên sofa xem bản tin buổi sáng, không cần phải nói, người ở trong bếp chắc chắn là bà cụ rồi. Dậy rồi à? Ừm, Đàm Hi ngồi xuống bên cạnh anh, ngáp một cái thật to, hai mắt mơ màng. Buồn ngủ à? Thói quen thôi, anh còn tưởng em ngủ không ngon. Đàm Hi đảo mắt nhìn anh, không có anh sao em có thể ngủ không ngon được chứ? Sắc mặt người đàn ông đen xì. Đàm Hi đá chân anh, rót cho em cốc trà. Ra lệnh cho anh hả? Không, cọ sát nói, đây chẳng phải là em đang làm nũng với anh đấy thôi. Nhóc con, bàn tay to lớn xoa đầu cô thật mạnh. Đàm Hi nửa híp mắt vui vẻ tận hưởng. Lục Trinh rót trà, đưa cho cô uống đi. Cảm ơn anh yêu, Moas Moas Moas. Nụ hôn bay đến rồi mà anh còn không nhận hả? Không nhận thật à, được thế em thu lại ưm. Nụ hôn nóng bỏng triền miên. Khụ khụ, bà cụ đang từ nhà bếp đi ra, bỗng nhiên bị nhét một nắm cẩu lương. Hai người tách nhau ra, thần sắc Lục Trinh vẫn như bình thường, Đàm Hi hơi thở gấp, hai má đỏ ửng kiều diễm. Bánh trôi làm xong rồi, hay là hai cháu tiếp tục đi? Đàm Hi, Lục Trinh, bà cụ cười vô cùng mờ ám. Bánh trôi nước nóng hổi, vỏ trắng nhân đen, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn, cắn một miếng đã thấy nhân vừng đen trào ra, nóng hôi hổi, ngọt ngào vừa miệng. Ngon quá, Đàm Hi ăn hết bánh trong bát không nhịn được múc thêm hai cái nữa. Cháu thích thì ăn nhiều vào. Bà nội là tốt nhất. Bà cụ được dỗ dành đến mặt mày tươi cười rạng rỡ. Lục Trinh không khỏi cong môi lên. Ăn xong vẫn theo quy tắc cũ, Lục Trinh rửa bát, Đàm Hi lau bàn. A Trinh, để bà làm cho, bà cụ chuẩn bị đi vào nhà bếp, đã bị Đàm Hi kéo lại, bà ơi, bà có biết bây giờ bà nên làm gì không? Hả? Ngồi lên sofa, sau đó mở TV ra, bởi vì còn 5 phút nữa là bắt đầu chiếu bộ phim Tổng tài bá đạo yêu tôi, rồi. À, không phải là Tổng tài bá đạo yêu tôi, mà là Lão Đại Hắc Bang bá đạo yêu tôi. Bà cụ vẻ mặt nghiêm chỉnh đính chính lại. Đàm Hi vội vàng gật đầu thể hiện sự nghe lời ngoan ngoãn, bà nhớ giỏi thật đấy. Vậy bà đi xem tivi nhé. Vâng ạ, vất vả cho cháu và A Trinh rồi. Không đâu ạ, bà cụ tháo tạp dề, vui vẻ đi ra phòng khách. Tối qua, Đàm Hi xem gala cưới năm thấy chán ngắt, dứt khoát lấy iPad ra chơi, mở WeChat, một chuỗi những dòng chúc mừng năm mới ảo đến. Trong đó có một đường link do Hàn Sóc gửi đến, cô nhấn vào xem, giao diện nhảy ra một trang web phim Thái Lan. Giới thiệu cho cậu một bộ phim thần tượng cấp độ cung điện, trái tim thiếu nữ bé bỏng sắp bùng nổ rồi, ô tô kê, bye bye, bye bye. Vốn dĩ tò mò, Đàm Hi tiện tay click vào, xem được chưa hết nửa tập đã chuẩn bị thoát ra, mới phát hiện bà cụ cũng đang xem cùng cô, hơn nữa còn rất chăm chú. Bà nội, bà thích cái này ạ. Đúng vậy, thằng nhóc này đẹp trai quá. Ồ, nam chính là con lai Thái Lan và Đan Mạch cao 1m88, mặc bộ vest xoái khí ngút trời không ai sánh bằng. Tuy cốt truyện bình thường, nhưng nam chính đúng là rất cool ngầu. Chẳng trách bà cụ lại sáng bừng mắt lên như thế, ai, thật không ngờ vô tình lại khiến trái tim thiếu nữ của bà cụ một lần nữa được phát sáng, thiện tai thiện tai. Đừng có dậy lung tung. Đàm Hi đang cầm khăn bông lau bát nghe vậy liền khựng lại, hả? Bản thân đã xấu rồi, đừng lôi kéo người khác xấu theo nữa. Người đàn ông trầm giọng nói. Anh có ý gì hả? Đàm Hi không phục, sao em lại xấu hả? Lục Trinh không nói gì. Nhưng cô nàng Đàm đã bắt đầu tăng xông, anh nói cho rõ ràng đi. Em xấu à, chẳng phải anh thích cái xấu của em đấy thôi. Giơ tay len vào trong cổ áo anh, len lỏi từng chút vào bên trong. Đừng làm loạn nữa, giơ tay lên chặn lại. Vừa rồi chẳng phải anh bảo em xấu cơ mà. Đàm Hi đổi tay nâng cầm anh lên, hơi ngước lên, thử. Tay Lục Trinh đầy bọt, không nắm được tay cô, bỏ ra. Không bỏ đấy, mày kiếm khẽ nhếch lên, thêm phần phong lưu. Lạnh lùng quét qua, Đàm Hi. Có còn nói em xấu nữa không? Cô tiến lại gần, trong mắt tràn ngập vẻ khiêu khích. Lục Trinh lau sạch tay, một tay nắm qua hông cô, bốn mắt nhìn nhau, một lạnh một tà. Không sai, đúng là anh bị cái xấu xa của em câu dẫn đấy. Cô gái cười duyên, cắn một cái lên bờ môi mỏng gợi cảm của người đàn ông, đầu lưỡi khẽ lướt qua. Đoàng, Lục Trinh toàn thân chấn động. Đừng có khơi lửa, ngữ khí nguy hiểm, ngầm hàm chứa ý cảnh cáo. Còn nói em xấu nữa không hả? Một trận cười trầm thấp. Nói đi chứ. Đàm Hi gấp gáp lại bắt đầu cắn anh. Lần này là cắn thật, trên mũi Lục Trinh còn lưu lại một hàng dấu răng. Em nói mấy lời đó không phải là dạy xấu cho người khác thì là cái gì? Đó là đạo lý, anh không thấy là bà đã sống tiêu sái hơn rồi à? Đừng có coi ai cũng như em, cũng không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng bao dung em được giống như anh. Chẹp chẹp, đây là khen em hay là anh tự khen mình đấy? Khen hết, không biết khiêm tốn gì cả. Khiêm tốn là cái gì? Bắt đầu giả ngốc, cả người Đàm Hi đều nhảy lên người anh. Lục Trinh giơ tay ra đỡ, đôi chân dài của cô gái thuận thế bám chặt lấy phần hông rắn chắc của anh. Em cứ thích dáng vẻ không khiêm tốn như thế này của anh đấy. Cong môi cười, trên mặt là sự kiêu ngạo lộ rõ. Lục Trinh hôn cô, dâu ria ma sát trên gò má trắng nõn của cô. Đàm Hi càng tránh, anh lại càng cọ tới. Nhột quá, nhóc con, nghiến răng nghiến lợi, vừa yêu lại vừa giận. Em không phải là nhóc con, em muốn làm kẻ xấu xa của một mình anh thôi. Từ trái tim đến đôi mắt Lục Trinh đều ngập tràn sự ngọt ngào. Hai người náo loạn một hồi, Lục Trinh tiếp tục công việc rửa bát còn dang dở, Đàm Hi đi đến phòng khách xem phim cùng bà cụ. Hi hi, mặt cháu sao vậy? Dạ, cô giơ tay lên sờ mặt. Sao lại đỏ một mảng lên thế kia? Giống như là bị cái gì cọ sát vào. À, chắc là tại hôm nay cháu mặc áo len cao cổ đấy mà. Thế à, vâng ạ. Phim có hay không bà? Bà cụ chớp mắt đã thay đổi sự chú ý, hay lắm. Nam chính quá đẹp trai, ra dáng phong phạm lão đại hắc bang lắm. Ồ, bà cũng biết từ phong phạm cơ ạ. Bà xem Weibo nhìn thấy đấy. Đàm Hi dựng ngón cái lên, tuyệt đối là học sinh giỏi. Bà cụ xấu hổ, nhưng nụ cười vô cùng sán lạn, trước đây bà không biết là lại có thứ hay ho như thế này, đúng là người già rồi, không theo kịp được trào lưu nữa. Không phải đâu. Chỉ cần bà muốn thì trông bà còn fashion hơn cả cô gái 18 tuổi ấy chứ. Kiểu tóc à? Không phải là kiểu tóc mà là fashion, từ đơn tiếng Anh có nghĩa là thời trang, thời thượng. Cháu ấy à, chỉ giỏi chọc cho bà vui vẻ. Đàm Hi khoác tay bà cười cực kỳ ngọt ngào. Hay là, hai bà cháu mình đi mua sắm đi bà. Thôi đừng, bà cụ lắc đầu, mới mùng một Tết nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa. Hi hi, cháu muốn mua gì à? Cháu không muốn mua gì cả, cháu chỉ muốn chọn cho bà mấy bộ quần áo đẹp thôi. Bà á, vâng ạ, trong nhà có nhiều quần áo rồi, năm nào cũng đổi mới. Khác chứ, đây là tâm ý của cháu mà. Cháu ngoan quá, Đàm Hy cười cong cong mặt mày, hôm nay không mở cửa, vậy thì mấy ngày nữa chúng ta đi vậy. Tối qua một tài khoản bà theo dõi có cập nhật nhắc nhở, nói giới thiệu cái gì mà tiểu khả ái. Hi hi, tiểu khả ái nghĩa là gì? Bà cụ mở ảnh ra, tải ảnh xong, bỗng nhiên phóng đại. Đây là khẩu trang à cháu? Bỗng chốc Đàm Hy trợn trừng mắt, có một cảm giác kích động đến muốn té xỉu. Hai cái đai, giữa là chất liệu bằng vải, chẳng trách bà cụ nói là khẩu trang. So với logic và kiến thức thông thường hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế. Bà nội, cái này gọi là, khụ khụ, quần tê bách. Ồ, thì ra là quần, nhưng, sao trông nó lại không có ống quần nhỉ? Đàm Hy bưng mặt, xấu hổ quá đi. Hi hi, bà cụ thấp giọng gọi, có vấn đề gì khó à? Vấn đề lớn rồi. Hít thở sâu, ngồi thẳng người dậy, Đàm Hy cố gắng để biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc nhất có thể, thực ra đây là quần lót. Cho nên, không cần có ống quần. Bà cụ, hai người đang nói gì vậy? Lục Trinh đi đến. Đàm Hy vội vàng lắc đầu, không có gì. Bà cụ từ cơn kinh ngạc hoàn hồn lại, cũng vội vàng lắc theo. Ánh mắt nhìn lên màn hình điện thoại, ánh mắt Lục Trinh hơi tối đi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mà xoay người đi vào thư phòng. Đàm Hy thở dài một hơi nhẹ nhõm, người mềm oặt ngã xuống sofa. Bà cụ cũng toát mồ hôi hột, chuyện này, rốt cuộc cũng có tí chút tổn hại thuần phong mỹ tục. Sao họ lại có thể phơi bày cái quần lót ra thế này cơ chứ? Thật là xấu hổ, đôi mắt già nua hiện lên sự không tán đồng. Đàm Hy lấy điện thoại quay lại trang giao diện chính, khụ khụ. Trang cá nhân của người này chuyên bán đồ lót. Thế mà cũng có người mua à? Đương nhiên rồi, nói giản lược qua một lần, đồ lót ở đây đều là phiên bản số lượng có hạn của các thương hiệu lớn, chưa bàn đến thật giả, chỉ riêng mánh lới của họ cũng đủ để thu hút người khác. Huống hồ bản thân chủ nhân của trang Weibo này cũng có hơn 1 triệu người theo dõi, không sợ không có người mua. Đàm Hy lại tiếp tục phổ cập khái niệm thương mại điện tử, nhân tiện dạy bà cụ một số cách sử dụng. Xét về tổng thể, mùng một Tết cứ thế qua đi vô cùng phong phú. Buổi chiều, Lục Trinh nhận một cuộc điện thoại, vội vã rời nhà. Có chuyện gì à, gấp gáp đến vậy? Đàm Hy lấy áo khoác treo trên giá đưa cho anh. Người đàn ông đón lấy, chuyện nhỏ thôi. Tối anh nhớ về ăn cơm nhé. Ừ, chiều em đưa bà ra ngoài đi chơi. Chú ý an toàn đấy. Đàm Hy khua tay, em biết rồi, lắm lời quá. Đôi tay dài khẽ ấn, sao nào, chê anh à? Không, em thèm khát anh ấy chứ. Nói xong, nhón chân lên, hôn một cái thật kêu lên má anh. Nhất thời thu hút sự chú ý của bà cụ. Lục Trinh ôm cô thật chặt, xoay người, bóng lưng cao lớn biến mất ngoài cửa. Bà cụ mím môi cười trộm, hai người tình cảm rất tốt, bà nhìn thấy rất rõ. Nhóc con, hoàn hồn lại đi. Cánh mắt Đàm Hy tập trung, đóng cửa lại, quay người cười nói, bà ơi, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Đi dạo phố à? Không, cháu đưa bà ra ngoài chơi, nhân tiện mang máy ảnh cơ đi chụp mấy tấm ảnh. Đi thôi. Không vội, chúng ta chỉnh trang qua chút đã. Đàm Hy cong môi lên, ý cười sâu xa. Bà cụ vội vàng bỏ đi trong cơn tức giận, cho nên bên ngoài chỉ mặc một bộ áo nhung dê hở cổ, ở nhà chắc chắn không sao hết nhưng đi dạo phố thì không thích hợp lắm. Đàm Hy lấy một chiếc áo len dày trong tủ quần áo ra, màu đen khiêm tốn, hàng hiệu tốn mất mấy vạn của một người nào đó, dài đến đầu gối, nhẹ mà mỏng, trông không hề giống cục bông một chút nào cả. Đủ thấy chất lượng thế nào? Bà ơi, bà mặc thử cái áo này xem nào. Bà á, đúng vậy ạ, Đàm Hy gật đầu, cháu mới chỉ mặc một lần thôi, còn mới đấy ạ. Bà có quần áo, mỏng quá bà ạ. Bà cụ dáng người khá cân xứng, tuy làn da đã hơi nhăn nheo, nhưng xương cốt vẫn còn nguyên, trông cao khoảng 1m65, nghĩ lại thì chiều cao khi còn trẻ chắc cũng khoảng tầm đó. Mặc lên người, quả nhiên là thích hợp đúng như dự liệu của cô. Đàm Hy đưa bà đến trước gương ngắm nghía toàn thân, hai tay đặt lên vai bà, thế nào, bà xem có đẹp không? Nhìn mình trong gương, Đàm Thủy Tâm nhất thời hoảng hốt, áo dài chiết eo, dáng người cao gầy tinh tế, đẹp, đẹp lắm. Đôi tay già nua mơn trớn hàng len dạ, trong mắt dâng lên thần sắc hân hoan đến kỳ lạ. Quả nhiên, không có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp, không liên quan đến tuổi tác mà là trời sinh ra đã vậy. Người đẹp vì lụa, Đàm Hy cong môi cười, đi đến bên cạnh giường, hai chân lắc lư trước sau, cười đến sán lạn, còn mang theo khí chất lưu manh không tim không phổi. Bà cụ nhìn mình trong gương, vành mắt đã ửng đỏ. Bà sao vậy? Không sao, đột nhiên bà cảm thấy mình trẻ lại không ít. Xì, hình như còn thiếu gì đó, Đàm Hy chạy đến trước tủ quần áo, mở một cánh khác ra, nhào cả người vào trong đó, lật tìm một hồi. Hồi lâu sau, cô móc ra một cái mũ diềm bằng nhung màu đỏ. Bà cụ lắc đầu, xin miễn không đội. Bà thử xem sao đi mà. Nửa giờ sau, Đàm Hi mặc áo khoác dạ màu đỏ kết hợp chiếc áo len cao cổ màu be, khăn choàng màu ghi xám với mũ len cùng màu, chỉ vẽ qua lông mày, gương mặt xinh xắn đã lộ phiếm hồng. Bà ơi, thang máy đến rồi, mau vào thôi. Lúc này, một vạt áo khoác dài màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Áo khoác dài phối với quần âu dài thẳng tắp chất vải rủ xuống làm nổi bật đôi chân dài tinh tế, giày đế bằng, mũ diềm rộng rãi, tay xách chiếc túi vỏ sò, khí chất quý phu nhân lộ rõ. Hi hi, bà mặc thế này, có khi nào, trông kỳ lắm không? Sao lại thế được ạ? Hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa ấy chứ? Đôi mắt bà cụ lộ vẻ nghi hoặc. Đàm Hi khoác tay bà kéo bà vào trong thang máy. Đi thôi. Hai người đi đến phố Bạch Thước, đèn điện rực rỡ sắc màu, nồng đậm bầu không khí mùa xuân. Bà ơi, bà đứng bên cạnh cái đèn con thỏ kia đi, cháu chụp cho bà một tấm. Ở đây à? Bà dịch về phía sau một chút nữa. Được chưa? Ok. Giơ tay cao lên chút nữa, đặt một tay lên trên đó, hai chân đan vào nhau, cười. Đàm Hi nháy liên tiếp mấy tấm, thấy ánh mắt thăm dò của bà cụ, liền cười nói, perfect. Bà xem nào. Người phụ nữ trong ảnh khó giấu được vẻ tang thương trên mặt, nhưng tinh thần rất tốt, áo khoác dài màu đen hoa lệ cao quý, chiếc mũ viền rộng càng làm nổi bật khí chất ung dung và yêu nhã lắng đọng qua năm tháng hơn. Bà hài lòng không? Đàm Hi hỏi. Bà cụ gật đầu, híp mắt cười sán lạn, đẹp quá. Hai người đi bộ men theo con phố, khí chất xuất chúng thu hút ánh nhìn của người đi đường. Đàm Hi để bà cụ đi trước, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, nhanh chóng đã dừng lại ở hình ảnh đó. Quả nhiên khí chất tốt chụp gì cũng đẹp, một con phố bình thường nhất cũng có thể thùy mị thướt tha đến thế. Chụp thêm tấm nữa nào. Đàm Hi cầm máy ảnh lùi lại phía sau, đổi ống kính sang góc độ rộng, chụp cả bóng lưng của bà cụ và bầu trời cao trong xanh vào. Đột nhiên, lưng cô chạm phải một vật gì đó cứng, Đàm Hi suýt nữa thì ngã, một đôi tay vòng quanh eo cô, nhờ vậy có lực nên mới ổn định được thân người. Khoảnh khắc quay đầu lại, gương mặt anh tuấn của người đàn ông đập ngay vào mắt. Đàm Hi nhướng mày, lại gặp nhau rồi, cô Đàm. Anh Vương thật có nhã hứng. Cô yên lặng rút khỏi vòng tay của Vương Hoành, vững vàng lùi lại phía sau một bước. Xem ra chúng ta cũng thật có duyên. Đàm Hi từ chối cho ý kiến. Tiểu Hoành, bà cụ tỏ vẻ kinh ngạc. Lão phu nhân cũng ở đây ạ. Vương Hoành khiêm tốn cười, chắp tay thi lễ chúc bà năm mới vui vẻ ạ. Cậu thật có lòng. Lục gia và Vương gia cũng có chút giao tình, khoảng thời gian này Vương Hoành đều đến tận nhà chúc Tết. Hắn cũng đẹp trai, cũng biết ăn nói, cho nên cũng được coi là khá thân thiết với bà cụ. Sao vậy, cậu cũng quen biết Hi Hi à? Vương Hoành gật đầu, từng gặp một lần. Đàm Hi càng cười sâu xa hơn, nhưng ánh mắt lại càng lạnh lẽo hơn. Bà cụ đúng là trùng hợp thật. Đúng vậy ạ. Sao cậu lại rảnh rỗi đi dạo phố một mình thế này? Cháu đến xem hội đèn. Ngày đầu năm mới đã gặp hai vị người đẹp thế này, xem ra năm nay cháu sẽ gặp nhiều may mắn đây. Câu nói này của Vương Hoành hoàn toàn phát ra từ đáy lòng, cho dù có vài phần khen ngợi tỏ vẻ ở bên trong, nhưng tuyệt đối không hề khuếch đại. Đàm Hi trang điểm đơn giản, đã đẹp đến không thể tả được rồi. Bà cụ thay đổi nhiều nhất, khiến hắn có chút không dám nhận. Trong ký ức của hắn, đó là một bà cụ hiền lành ôn hòa, mặc áo bông đơn sắc bình thường nhất nhưng sự yên lặng thong dong toát ra từ trong xương cốt lại khiến người ta không thể bỏ qua được. Hôm nay, vẻ bình dị lui đi thay vào đó là lối ăn vận thời trang nhất, cả người đều trở nên cao quý hơn nhiều. Không khó tưởng tượng ra đây là kiệt tác của ai. Vương Hoành đảo mắt nhìn Đàm Hi, ngay cả bà cụ cô ấy cũng thu phục được rồi sao? Đúng là đã quá coi thường cô ấy. Không biết cháu có vinh hạnh được mời hai người đẹp đây đi uống chén trà không ạ? Đàm Hi không thể hiện thái độ. Vương Hoành nhìn thẳng sang Đàm Thủy Tâm, thái độ cung kính đối với trưởng bối thể hiện rõ. Hi hi, cháu thấy sao? Bà cứ quyết định đi ạ. Cô cười, vẻ mặt thản nhiên. Vậy thì chúng ta vào ngồi một lát nhé. Ánh mắt Vương Hoành lướt qua ánh sáng thâm sâu, mời hai bà cháu. Đàm Hi nhún vai, đi thì đi thôi, cô phải xem mùng một Tết còn có cửa hàng nào mở cửa đón khách. Điểm đến không xa lắm, ở ngay chỗ rẽ đầu con phố, bề ngoài nhìn giống như một quán trà trang nhã tinh tế, cửa lớn dùng lối viết cuồng thảo ghi hai chữ Tịnh, rồng bay phượng múa. Tiểu Hoành, đây là... Lão phu nhân yên tâm, bà cứ đi theo cháu là được. Hi hi, cháu thấy sao? Bà cụ đảo mắt trưng cầu ý kiến của Đàm Hi, dù sao thì cô cũng đồng ý đi xem hội đèn. Anh Vương đã có lòng mời khách, vậy thì chi bằng chúng ta đi thử xem sao, đừng để phụ lại lòng tốt của người ta ạ. Vương Hoành cong môi cười cúi đầu đáp cảm ơn cô Đàm đã có lòng. Đàm Hi hoàn toàn không để ý đến anh ta, tiếp tục nói, nếu có đồ ăn ngon thì cũng đóng gói mang về cho A Trinh nữa, để anh ấy biết được tấm lòng của anh Vương đây. Vương Hoành,